Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3640, Thiên Mệnh, 3, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Lucario không chết người đều được cứu. Kết thúc, một thời gian thật dài, đoàn người cũng còn ở vào mộng bức trong trạng thái. Diệp Tiểu Mộc cái thứ nhất lấy lại tinh thần, bổ nhào vào Diệp Thiếu Dương bên người, bắt hắn lại cổ tay, đưa vào linh khí kiểm trắc một cái. Cảm ơn trời đất, hắn còn chưa có chết. Chỉ bất quá thể nội hơi thở mong manh, kinh mạch gãy mất tận mấy cái, tranh thủ thời gian đẩy khí qua cung giúp hắn chữa thương. Diệp Tiểu Mộc cũng tới trước bắt hắn lại cánh tay kia hỗ trợ chữa thương. Tạ Vũ Tình bọn người lại gần, ngồi xổm ở một bên khẩn trương quan sát Diệp Thiếu Dương tình huống. Chữa thương kéo dài có nửa giờ, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới buông ra Diệp Thiếu Dương tay. Dùng sức thở ra một hơi. Nhìn qua Tạ Vũ Tình gật gật đầu, yên tâm đi, cha ta không chết được. Tạ Vũ Tình căng thẳng một luồng sức lực cuối cùng thư giãn hạ xuống. Đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua Diệp Thiếu Dương thì thào nói ra, ta liền biết hắn sẽ không chết. Hắn là ai à, làm sao lại chết? Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Thần sắc trì trệ, hai hàng nước mắt chảy xuống đến. Thế nhưng là, Tuyết Kỳ đã chết à, tiểu Diệp Thiên Sư. Chiến đấu thật sự kết thúc rồi à, một cái pháp sư trông mong nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Minh Hà lão tổ cuối cùng vì cái gì đi rồi. Nhưng hẳn là sẽ không trở về rồi, đám người bắt đầu tản ra, cùng một chỗ vơ vét những cái kia tản mát tại mép nước đất cát bên trên thi cốt cùng di vật. Sau đó dần dần phân biệt thân phận của bọn hắn, có thể lưu lại thi cốt xem như tốt nhất. Rất nhiều thi cốt đều bị tà vật đánh nát, thảm hại hơn chính là bị Minh Hà lão tổ nọc độc cho hòa tan đến xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Đây là một cái 10 phần tàn khốc quá trình. Cuối cùng mọi người kiểm kê nhân số, phát hiện hết thảy bị chết 7-18 người, thụ thương vượt qua một nửa. Mọi người cảm xúc đều rất hạ, rất nhiều người còn khóc lên. Diệp Tiểu Mộc tìm cái địa thế cao địa phương đứng lên trên. Nổi lên hạ cảm xúc, xong đoàn người nói ra, đây là pháp thuật giới rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua trọng đại tổn thương. Chúng ta đã mất đi rất nhiều đồng bạn, còn có rất nhiều người thụ thương. Ta biết kết quả này rất thảm, nhưng là chúng ta thành công à. Chúng ta đánh thắng Minh Hà lão tổ, hắn nói được cái này bị một cái pháp sư cắt đứt. Hừ lạnh một tiếng nói ra, vậy cũng là thắng sao? Chúng ta đã chết nhiều người như vậy, người ta cuối cùng vỗ mông đi, nhưng là chúng ta phong ấn ấm thủy hà kẽ nứt, cũng giết sạch những tà vật kia, bức lui Minh Hà lão tổ, đây chính là thắng a, chỉ ít chúng ta làm được. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy bằng chúng ta những người này liền có thể xử lý Minh Hà lão tổ? Vương Tiểu Bảo nói ra, một điểm không sai, làm phát hiện đối thủ là Minh Hà lão tổ thời điểm. Nói thực ra ta lúc đó đã cảm thấy xong, không nhìn thấy đêm nay mặt trăng rồi, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thành công. Đây là mọi người kiên trì phấn đấu kết quả à, kết quả này các ngươi còn không hài lòng. Ta nói câu không nên nói, nếu như không phải nhị thúc ta liều chết chống cự, hôm nay nào chỉ là hy sinh một phần tư, chúng ta tất cả mọi người phải chết, à, không riêng chúng ta. Toàn bộ nhân gian khả năng đều muốn bị Minh Hà lão tổ thống trị. Liền kết quả này các ngươi còn không hài lòng sao? Ít nhất là tham thắng đi. Không ít người đều gật đầu biểu thị đồng ý, mau nhìn. Trên nước âm khí ngay tại tán đi. Không biết cái nào pháp sư trước tiên hô một cuống họng. Mọi người nhao nhao đi vào mép nước. Nhìn thấy một mực quanh quẩn ở trên mặt nước không khí âm hàn ngay tại biến mất. Những này khí âm hàn đều là đến từ quỷ vực, kẽ nước bị phong ấn, Minh Hà lão tổ cũng đi rồi. Khí âm hàn đã mất đi ngọn nguồn, tự nhiên là phải nhanh chóng tán đi. Sau đó là trong nước, nguyên bản đen kịt thủy vực cũng tại một chút xíu co vào phạm vi. Không đến vài phút, tất cả hắc khí đều biến mất, hết thảy khôi phục lại bộ dáng lúc trước, nhìn qua trở lại như cũ đến thanh tịnh mặt nước. Một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu trong lòng mọi người thăng lên. Đến lúc này bọn hắn mới chậm rãi ý thức được, hôm nay cuộc chiến đấu này, không những không phải thất bại, vẫn là toàn bộ pháp thuật giới vinh quang, cũng là bọn hắn cả đời vinh quang. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua đoàn người, nghĩ thầm, một trận chiến này đối bọn hắn con đường trưởng thành bên trên tẩy lễ, còn không có hoàn toàn hiển hiện ra, cần bọn hắn sau khi trở về chậm rãi đi phẩm vị. Đương nhiên, chính mình cũng giống như vậy, dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, đoàn người bắt đầu vì mọi người thu thập di cốt, sau đó trở về chướng bồng đi điều tức khôi phục vạn nhất Minh Hà lão tổ đi mà quay lại. Mặc dù khả năng không lớn, chỉ ít bọn hắn còn có thể có chút khí lực tới đối phó. Một cái pháp sư trước khi rời đi, đi trước đến hôn mê bất tỉnh Diệp Thiếu Dương bên người. Thật sâu bái, lúc này mới rời đi, những người còn lại cũng đều học bộ dáng của hắn, đối Diệp Thiếu Dương cúi người chào. Trải qua một trận chiến này, bọn hắn đối Diệp Thiếu Dương thực lực còn có xem như pháp sư thủ vững. Tín niệm, đều phục sát đất, rất nhiều người lúc này mới thật sự hiểu, mặc kệ là thiên tài nguyên thần vẫn là kiến minh, cùng Diệp Thiếu Dương so sánh đều kém thực sự quá xa. Hắn là pháp thuật giới tuyệt đối vương, những người này sau khi trở về, hiện trường chỉ còn lại Diệp Tiểu Mộc một nhà ba người cộng thêm Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình chỉ huy Diệp Tiểu Mộc đem Diệp Thiếu Dương cũng chuyển về lều vải đi. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo chính mình trước thổ nạp khôi phục dưới. Sau đó tiếp tục vì Diệp Thiếu Dương chữa thương. Hai cái chu thiên sau đó, Diệp Thiếu Dương kinh mạch trong cơ thể đều đón tiếp cái này cũng may mà Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể. Kinh mạch tổn thương chính mình cũng có thể khôi phục, hắn hiện tại không sao, sớm muộn cũng sẽ tỉnh. Vương Tiểu Bảo lau mồ hôi trên mặt nói ra, cho hắn rót lướt nước. Ta xem TV bên trên đều diễn như vậy, hôn mê người uống nước liền tỉnh, Tạ Vũ Tình một bên nói một bên bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng không tìm được nước, tìm tới một bát không ăn xong cháo trứng muối thịt nạc. Không có chờ Diệp Tiểu Mộc ngăn cản, đã bị nàng hướng Diệp Thiếu Dương trong miệng rót vào hai ngụm. Diệp Thiếu Dương ho khan tỉnh lại, người nhìn, vẫn là ta biện pháp này có tác dụng. Tạ Vũ Tình thập phần hưng phấn, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nôn, nôn ra sau đó đấm vào miệng hỏi đoàn người cho mình uống cái gì. Bát cháo a, làm nước dùng, ngươi nhìn quản nhiều dùng, Tạ Vũ Tình còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì a, ta là bị thối tỉnh, Diệp Thiếu Dương không ngừng ra bên ngoài phun trong miệng cạn bã. Diệp Tiểu Mộc sợ hãi nói ra. Mẹ, cái kia cháo giống như đã mấy ngày, khi ta tới nó là ở nơi này, không phải buổi trưa hôm nay ăn thừa sao? Tạ Vũ Tình vỗ vỗ trán, ai nha ta quên rồi, cái này lều vải, tựa như là chúng ta sớm nhất nằm vùng dùng, cháo này sợ là đầu tuần, bên trong có thịt cùng trứng muối, một vòng thời gian, là có chút, không mới mẻ à, Diệp Thiếu Dương lúc đầu không sao. Nghe lời này lại ói ra. Tạ Vũ Tình cười ngượng ngùng lấy, kia cái gì ta quên rồi, dù sao ngươi không phải cũng tỉnh rồi sao, nói rõ cháo này vẫn hữu dụng à, ngươi cũng đừng nâng cháo này được không? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, vẫn là Diệp Tiểu Mộc hiếu thuận, đi sát vách lều vải cho hắn lộng một chút nước ấm qua đây súc miệng. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng ngồi xuống, điều tức một cái. Phát hiện chính mình đan điền cùng khí hải cơ hồ đều nhanh nát. Thế là tự chủ thổ nạp một chu thiên, lúc này mới tính chân chính chậm qua đây một hơi thở. Cách chương.